Bức thư số 3, đôi dòng về tình bạn chân chính. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, bạn chuyển thư cho tôi qua một người bạn của bạn, và trong thư bạn dặn tôi đừng bô bô chuyện của bạn với ông ta, vì bạn thường chẳng mấy khi chia sẻ với người đấy. Vậy là trong cùng một bức thư, bạn vừa khẳng định người chuyển thư là bạn mình, vừa phủ nhận điều đó. Nếu bạn dùng từ bạn không phải với nghĩa nghiêm túc của nó, mà với nghĩa thông thường mà người đời vẫn dùng, theo kiểu gọi tất cả ứng viên trong một cuộc thi là ứng viên tiềm năng, hay gọi người lạ là ngài vì không nhớ tên họ, thì thôi, không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn coi một người là bạn mà lại không hoàn toàn tin tưởng anh ta như tin tưởng chính mình, thì thực sự sai lầm đấy nhé. Vì bạn đã quên mất thế nào là một tình bạn chân chính rồi. Hãy suy ngẫm tất cả những câu hỏi với một người bạn, nhưng trước tiên hãy cân nhắc về cách chọn bạn. Sau khi chấp nhận một tình bạn, hãy tin tưởng người bạn của mình, nhưng trước đó hãy đánh giá và thử thách họ. Ai vừa yêu vừa đánh giá người mình yêu thì đang bị lẫn lộn trình tự. Họ nên đánh giá trước, sau đó hẳn yêu. Như những gì Theophrastus khuyên, đừng vội, cứ dành thời gian để cân nhắc một tình bạn. Nhưng một khi đã chấp nhận, hãy tin tưởng người bạn của mình với tất cả trái tim và trung thực với họ như khi bạn trò chuyện với chính mình. Hãy sống một cuộc đời mà với mọi thứ bạn thừa nhận hoặc thú nhận với chính mình, bạn cũng có thể thừa nhận hoặc thú nhận với kẻ thù. Mà kể cả như vậy đi chăng nữa, vẫn có những thứ theo lẽ thường bạn sẽ giữ cho riêng mình. Nhưng với một người bạn, hãy chia sẻ hết tâm tư, suy nghĩ. Sự tin tưởng sẽ khiến bạn bè trung thành với nhau. Nhiều người dạy cho bạn mình cách phản bội tình bạn bằng chính nỗi sợ bị phản bội. Nghi ngờ luôn là tiền đề cho những hành động xấu xa. Tại sao ta phải giấu giếm điều gì trước mặt một người bạn? Điều gì khác biệt giữa việc có anh ấy bên cạnh và chỉ có mình ta? Ở đời, có loại người mở máy với bất cứ ai họ gặp, kể sạch sành sanh mọi điều mà đáng ra họ chỉ nên kể với bạn. Loại khác lại không dám chia sẻ, kể cả với những người thân thiết nhất, khiến tâm tư bị nén chặt trong lòng ngực. Có lẽ họ còn giấu chính bản thân nếu có thể. Cả hai đều sai lầm, tin tưởng tất cả mọi người hay không tin tưởng bất cứ ai. Dù nếu xét kỹ, loại đầu đáng trân trọng hơn chút, trong khi loại sau an toàn hơn. Tương tự, những kẻ luôn bận rộn không nghỉ ngơi, cũng như những kẻ chỉ ăn chơi nhàn nhã, đều đáng bị lên án. Cứ hùng hục làm hết việc này đến việc khác, không thể hiện sự chăm chỉ, mà là dấu hiệu của một tâm trí hỗn loạn. Ngược lại, không động tay chân đâu có phải là tĩnh tại, đó là lười biếng và vô kỷ luật. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ câu nói này của Pomponius. Nhiều người trốn quá sâu trong tổ của mình, đến nỗi họ nghĩ rằng mọi thứ bên ngoài đều là hỗn loạn. Vậy nên hãy tìm sự cân bằng, quá lười thì nên làm, quá bận thì nên nghỉ. Tìm kiếm sự thông tuệ từ tự nhiên và câu trả lời sẽ là tự nhiên tạo ra cả ngày lẫn đêm. Kính thư.